Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết ngôn tình Mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm, phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Thời buổi này, làm người tốt khó, làm học trò tốt càng khó, làm học trò ngoan trong mắt Dương Lam Hằng càng khó hơn nữa. Ngày hôm sau, Lăng Lăng mang cặp mắt gấu mèo to đùng, dẫn tình địch của mình đi chơi trưởng thành. Thế này là sao đây? Angela rõ ràng không có hứng thú gì với kỳ quan hùng vĩ nhất này của người Trung Quốc, chỉ nhìn ngắm lơ đánh. Lăng Lăng càng không thấy hứng thú, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào mỹ nữ bên cạnh. Càng nhìn càng phát hiện Angela và Dương Lam Hằng vô cùng xứng đôi, đều có vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, đều có nội hàm vượt trội bề ngoài. Hơn nữa, cả hai đều biết cách tôn trọng người khác. Suốt đường đi, tiếng Anh Lăng Lăng dùng căn bản không thể hiểu nổi, nhưng Angela vẫn chăm chú lắng nghe, cố sức lý giải những hàm ý ngôn ngữ từ trong cách phát âm không chuẩn cũng như lối ngữ pháp của cô để Lăng Lăng có thể nghe hiểu. Cô ấy còn nói thật chậm, phát âm rõ ràng, khi dùng từ cũng chú ý chọn những từ ngữ đơn giản nhất. Đứng trên phong hỏa đài, Angela đột nhiên hỏi: "Bạch, cô gặp bạn gái của Dương bao giờ chưa?" Trong lòng Lăng Lăng khẽ động một cái, núi non trùng điệp khiến ánh mắt cô mê man. "Chưa gặp qua, chỉ nghe thầy Dương nhắc đến." Cô nói, mặc cho đôi mắt đau nhức, Lăng Lăng vẫn cố gắng nhìn rõ biểu hiện của Angela. Cô không thể làm gì nhiều cho Dương Lam Hàng, cho nên nếu có thể làm, cô sẽ gắng hết sức. Angela cũng không che giấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt, ngược lại còn hỏi một cách rất thành khẩn: "Cô ấy là người con gái như thế nào? Tôi rất muốn biết." Một người phụ nữ hoàn hảo, một người phụ nữ khiến cô muốn ghen tị cũng không dám. "Bạch, nhờ cô giúp tôi chuyển lời với anh ấy, tôi gửi tới anh ấy lời chúc phúc tốt đẹp nhất." Lăng Lăng nhìn thấy rõ, cô dám khẳng định Angela yêu Dương Lam Hàng. Ngôn ngữ không thông, văn hóa bất đồng, nhưng thông điệp truyền đi từ ánh mắt và ngữ điệu đều như nhau. Yêu là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Nếu rõ ràng đã yêu nhau, cớ sao phải tra tấn lẫn nhau như thế? Có lẽ cô có thể giúp bọn họ. Có lẽ Dương Lam Hằng bảo cô đi là để giúp họ. "Cô thích thầy Dương sao?" Lăng Lăng vốn muốn hỏi khéo một chút, tiếc là ngôn ngữ bị trở ngại. Angela nói rất nhiều, tốc độ nói hơi bất ổn. Lăng Lăng cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng đại thể thì hiểu rằng tuy anh là người phương Đông, văn hóa khác biệt nhau, nhưng nhiều năm trước cô đã rất coi trọng anh, cũng đem lòng yêu anh. "Đã vậy, sao cô không nói với thầy ấy?" Angela vén lại mái tóc vàng bị gió thổi tán loạn, kể một đoạn khiến Lăng Lăng không biết nói gì. "Dương không yêu tôi, anh ấy khen tôi xinh đẹp, chân thành, nhiệt tình, đáng yêu. Mọi từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tôi. Nhưng anh ấy không yêu tôi, sau này cũng sẽ không, vĩnh viễn không." Thế này cũng chỉ mình Dương Lam Hằng mới có thể nghĩ ra cách thức từ chối quái dị như vậy. Từ ngữ tốt đẹp trên thế giới có thể đến ích công dụng, nhưng đằng sau câu nói kia lại đem đẩy người ta đến chỗ không lời phản bác. "Cô chắc chứ?" Lăng Lăng vẫn có chút không tin. "Giữa hai người liệu có hiểu lầm gì đó chăng? Anh ấy thực sự không yêu tôi. Dù chỉ một đêm." "Dù chỉ một đêm?" Lăng Lăng bất giác nhớ đến buổi tối hôm trước, Angela trong bộ váy ngắn gợi cảm và cánh cửa phòng đang mở kia. Không lẽ anh cố ý? Angela đi xuống phong hỏa đài, tóc vàng tung bay tự tin, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đúng vậy, dùng mọi từ ngữ tốt đẹp để miêu tả một cô gái như thế cũng không có gì quá đáng. Cô thật muốn đem đầu óc Dương Nam Hàng ra nghiên cứu thật kỹ, coi náo anh ta rốt cuộc làm bằng vật liệu gì. Trở lại phòng khách sạn, Lăng Lăng thử đến gõ cửa phòng Dương Nam Hàng, không ngờ anh đang ở trong phòng uống trà, nhàn nhã hiếm thấy. "Thầy Dương, điều thầy dặn em đã nói rồi, Angela nhờ em nhắn với thầy, cô ấy chúc phúc cho thầy." "Vậy à, cảm ơn em." Không có câu tiếp theo, vẻ mặt hở hứng đến mức hơi lạnh lùng kia khiến Lăng Lăng cảm thấy lạnh sống lưng. Núi băng như thế, nhất định chỉ có thể ngắm từ đằng xa. Một tháng sau, Lăng Lăng ôm một bình trà hoa nhài bự tướng uống điên cuồng. Kế hoạch cai trà hoàn toàn kết thúc trong thất bại. "Lăng Lăng, không phải cậu kiêng mọi thứ có mùi hoa nhài sao?" Trong tiệm đồ cai Tứ Xuyên, Liên Liên buông đúa, nhìn cô hết sức thông cảm. "Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả ngày tớ đều ở cùng Dương Lam Hằng thảo luận báo cáo đề tài, chịu đựng mùi hoa nhài tra tấn. Cậu bảo tớ có kiêng trà hay không, còn có nghĩa lý gì sao?" Lăng Lăng lại rót đầy một ly trà, uống như người khát nước, lâu rồi không uống, lá trà chất lượng kém của quán ăn cũng có khả năng để lại dư vị lâu tan, hương lưu trong miệng. Cậu van xin anh ta đi, bảo anh ta đổi sữa tắm khác. Đề nghị của Liên Liên vô cùng thiếu tính xây dựng, Lăng Lăng ra sức khoát tay. Cậu cho rằng tớ không nghĩ tới à? Nếu anh ta không phải sếp tớ, tớ đã sớm đứng trước mặt anh ta, đập bàn cái rầm rồi nói: Dương Lam Hàng, anh đổi sữa tắm cho tôi ngửi thấy mùi trên người anh liền muốn ói. Tiếc là cô không dám, rốt cuộc cũng chỉ tại vì anh là thầy giáo của cô. Về cơ bản, cô và Liên Liên xem như đến từ quê hương của Khổng Mạnh. Ở nơi đó, mỗi đứa con nít từ lúc nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng tôn sư trọng đạo. Bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần giáo viên đi ngang qua, phải lập tức khom người chào hỏi. Chậm chút xíu đều có thể bị quy vào tội đại nghịch bất đạo, là không tôn kính thầy cô. Đừng tưởng mấy học trò nam nghịch ngợm gây sự mà ai cũng dám chọc. Hễ thấy giáo viên, tất cả đều im re, so với cửu non còn ngoan chán. Không có cách nào khác, văn hóa nơi nào dưỡng thành con người nơi đó. Liên Liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, hoàn toàn có thể hiểu được Lăng Lăng có nỗi khổ không nói nên lời. Theo tôi thấy, chi bằng cậu cứ nói thật. Cậu bảo với anh ta, cậu cứ ngửi thấy mùi hoa nhài là lập tức nước không thiết, cơm không thèm, trong lòng toàn là anh ta. Tớ cầm đoan, ngay hôm sau anh ta sẽ đổi. Sẽ đổi, nhưng không phải đổi sữa tắm, mà là đổi tớ. Vậy chẳng phải tốt lắm sao? Đỡ cho cậu mỗi ngày muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ai nói tớ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong? Lăng Lăng vẫn cố mạnh miệng. Ngày nào cũng gặp anh ta, mỗi ngày của tớ trôi qua, khỏi nói cũng biết tốt giường nào. Liên Liên kéo tay áo cô, cầm tay cô giơ lên cao, chỉ vào lòng bàn tay băng bó như cái bánh ú của cô nói: Có đau hay không trong lòng cậu là rõ ràng nhất. Mẫu vật vừa làm xong thí nghiệm tính chịu nhiệt ở 300 độ, cậu dùng tay đi lấy. May là cậu ngơ ngẩn mất 10 phút mới nhớ đi lấy, nếu không hai tay này của cậu đã đi tiêu luôn rồi. Lăng Lăng rụt tay lại, vung vung hai tay vẫn còn đau. Tớ tưởng nó nguội mà. Cậu tưởng vậy mà được à? Đầu óc cậu để ở đâu hả? Dùng để nhớ Dương Lam Hàng chắc. Giọng nói luôn có sức bùng nổ của Liên Liên, lôi kéo không ít ánh mắt của các bạn sinh viên. Lăng Lăng vội vàng bịt miệng cô: Cho tớ xin, cậu nói nhỏ chút đi. Loại sự tình này mà để người khác biết được thì còn gì là mặt mũi. Sau này ở đại học T, tớ biết trốn vào đâu đây? Liên Liên hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục duy trì giọng nói oanh tạc của mình. Không sao đâu, còn nhiều nữ sinh điên cuồng mê mẩn anh ta hơn cậu nữa. Ở đại học T, nếu cậu nói mình không thích Dương Lam Hàng, người ta mới có thể khinh bỉ cậu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật không? Lăng Lăng nhận ra mình không có cách nào thay đổi giọng nói lớn của Liên Liên, đành tìm mục tiêu dễ dàng hơn, đó là tự che mặt mình. Lăng Lăng, thích anh ta không phải lỗi của cậu, điều này chứng minh mắt thẩm mỹ của cậu đã có tiến bộ. Cậu biết không, mấy hôm trước tôi nổi hứng đi nghe giảng giờ của Dương Lam Hằng, đông nghẹt, 7 giờ sáng tôi đã đi dành chỗ, nhưng chỉ có 3 hàng ghế cuối là còn chỗ trống. Cậu đi nghe anh ta giảng à? Anh ta dạy hay không? Cậu chưa bao giờ nghe hả? Liên Liên kinh ngạc nhìn cô. Anh ta giảng bài bằng tiếng Anh, xong còn đặt câu hỏi. Với trình độ tiếng Anh của tớ, đi nghe chẳng phải là tự tìm đến cái chết à? Liên Liên ra vẻ cậu đã phí nửa đời người mà cảm thán. Nói thật lòng, anh ta đứng trên bục giảng một phát, đó thực sự là gây họa. Không biết hiệu trưởng đại học T nghĩ gì nữa. Trước khi tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút. Trường chúng ta tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, còn mắt nữ sinh đều đặt cao hơn đỉnh đầu. Lúc này còn gặp phải Dương Lam Hằng, liệu còn chịu để mắt tới những đàn ông khác sao? Theo tôi thấy, trường để cho anh ta đứng lớp cũng không việc gì. Một tuần chỉ có 2 lần lên lớp chứ mấy. Nhưng trường mình sao lại có thể cho anh phép anh ta đi hướng dẫn nữ sinh viên? Tớ một tuần mới gặp anh ta 14 lần, mỗi lần 8 tiếng. Mắt thẩm mỹ của tớ cho dù kém hơn nữa, cũng sẽ có lúc thấy anh ta thuận mắt. Lăng Lăng, một tuần chỉ có 7 ngày. Thậm chí ngủ mơ tớ cũng thấy nữa. Liên Liên vừa nghe, lập tức phát hỏa. Bạch Lăng Lăng, cậu tỉnh táo chút đi. Cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta bức điên luôn. Tớ biết. Hiện giờ Lăng Lăng đã muốn điên rồi. Mỗi ngày gặp anh, trái tim cô run rẩy đến mức cô muốn co giật. Nhưng không thấy anh thì lòng dạ bất an. Anh cười, cô ngốc nghếch cười theo. Anh nhíu mày, cô cũng theo đó mà đau lòng. Anh trong lúc vô ý chạm vào tay cô. Giả sử anh nắm tay cô nửa giờ không buông, có thể gọi là vô ý sao? Lăng Lăng cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vô cùng thê thảm. Sáng hôm qua, Dương Lam Hàng dạy cô sử dụng một loại thiết bị mới, tay cầm tay chỉ, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. Lòng bàn tay ấm áp ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cô, bị đụng chạm khiến trái tim cô đập nhanh, chỉ lo đoán xem rốt cuộc anh là hữu ý hay vô tình, còn lời anh nói một chữ cũng không nghe vô. Kết quả, đến chiều bi kịch liền xảy ra. Cô tự làm bỏng tay mình đến ứa máu, đau đớn như kim châm vào ngực. Nếu cứ như thế này, cô chưa học xong tiến sĩ, chắc nó thành liệt sĩ.